Con rể chiến thần, chương 575, giải quyết theo quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là Thạch Thanh Sơn có danh tiếng là tượng Phật bằng đá cũng phải ói máu. Ức hát yêu ta pê người quá đáng. Những việc mà các người làm trong mất. Ngày qua tôi đã nắm rõ. Bao nhiêu người vô tội bị liên quan. Bao nhiêu người vì các người mà phải bị thương. Phải bỏ mạng. Các người ăn bánh bao thấy có ngon không? Dương Hạo Quân chuyển đề tài câu chuyện sang chất vấn. Những người này không có chút phản ứng lại. Hay khi nói bọn họ ăn những chiếc bánh bao bằng thịt người này đều đơ dại cả người. Những lời Dương Hạo Quân nói cơ bản không ca yêu ta si ết động tới bọn họ. Nhất là trong khoảng thời gian này. Bọn họ cướp bóc ở tỉnh thành. Chết rất nhiều. Rất nhiều người bị đẩy đến đường cùng. Công việc bị mất, nhà cũng bị phá. Nhưng những người được mang cái tiếng là lão đại đây lại thờ ơ như không. Chuyện đó có liên quan gì đến anh sao? Lại nói nữa, mấy người chết thì sao? Mấy người bị thương thì có sao? Dám cản trở việc chúng tôi làm thì kết quả chỉ có con đường chết. Mọi người đều xem thường. Thái độ của ai cũng như vậy. Thậm chí bọn họ còn không hiểu Dương Hạo Quân nói chuyện này để làm cái gì. Đây cũng là nguyên nhân hôm nay tôi tới. Các người không được phép làm chuyện vớ vẩn ở tỉnh thành. Dương Hạo Quân lạnh lùng nói. Vậy phải xem bản lĩnh thật sự của anh thế nào. Trong chớp mắt mà sáu của phòng tiệc cùng lúc mở ra. Từ bên ngoài có một đám người xông vào. Trong tay ai cũng có vũ khí. Toàn là người cao siêu. Ban đầu trong bữa tiệc rất ít người nhưng giờ phút này lại đông đúc. Ở đây ít nhất cũng phải có đến 300 người. Không chỉ vậy, bên ngoài hành lang cũng bao nhiêu người đứng. Hơn 100 tên người lành nghề vây chỗ này kín đến không chảy nổi giọt nước. Chỉ cần ra lệnh một câu, bọn họ sẽ có thể băm mấy người Dương Hạo Quân thành từng mảnh vụn. Lúc này, những lão đại của tỉnh thành chẳng phải sợ ai, chê y mặt ai cũng là vẻ ngạo mạn, cười kinh người. Bọn họ đã xuất bài, Dương Hạo Quân làm sao có thể ngông cuồng nữa. Bây giờ sao nào, anh còn muốn nói cái gì? Tào Gia Huy vãng hả hê hỏi. Dương Hạo Quân vẫn cười vui vẻ, vẫn là câu nói kia, tất cả mọi người phải ngoan ngoãn nghe theo lời tôi nói. Ha ha ha, anh bị mù hả? Không thấy nhiều người kia sao? Có biết mình đang trong tình huống gì không? Có người lạnh lùng nói. Sư gia hừ mũi cười lạnh. Anh còn trẻ có, hơi ngông cuồng chút cũng không sao. Bây giờ tôi cho anh một cơ hội nữa. Chỉ cần quỳ xuống đập đầu 3 cái xin lỗi, thì tôi có khi còn cân nhắc có thể mà tha cho anh một mạng. Sư gia nghĩ, mấy người Dương Hạo Quân chắc chắn không thể chạy trốn được. Im web chú yên, cách chương.